Rồi chúng ta qua phần 2. B. Lộ nhãn ô. Hạnh rất lớn. Chóp tổng lực. Con nhỏ đứng rồi. Nhét tiếng giữa đầu để như thế nào? Một phụ phần rồi tới vừa qua rúng động chào rồi hai ngủ ô nhãn thức tiếp theo quan sát phản bố C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 trở lại một vần một vần con người vẽ đi còn ký hiệu rồi chúng ta biết là cái gì biết không thì chúng ta biết ký hiệu không ngài thành thức gì biết rồi không biết hả biết không biết là cần gì phải đi luôn cái đồ chi nữa tốn thời gian lỗ này có phải tránh sát ma có bao nhiêu sát ma không không cắt mấy 6 nè 7 nè 8 nè 9 nè 10 11 đó bỏ từ từ ra có 12 chúng ta tâm khách đây nè 1 2 3 4 5 6 là 6 6 12 có 12 sát na tâm khách và ba sát na làm chủ và vừa qua đúng đạo luôn nhất dầu có 6 chạy có 6 chạy là kháng ngũ môn nhận thức tiếp thâu quan sát phản bố và tổng lực thứ tâm có 38 thứ tâm ở đây chúng ta coi nha mấy 38 tử không đây cũng môn có mấy tâm gì mười gì năm cái bông bông này mấy năm một tâm Nhãn thức có mấy tâm? Hai. Hai như vậy. Ba. Tiếp theo có mấy? Hai. Mấy? Hai. Bao nhiêu? Năm. Năm. Quan sát có mấy? Ba. Ba là mấy? Tám. Tám. Thánh đó? Một. Bao nhiêu? Chín. Chín. Rồi còn tổng lực bao nhiêu? Cái còn đó là gì? Hai đúng không? Đúng không? Cộng hai nhận thức đúng không? Cộng cho ba quan sát đúng không? Cộng cho rồi cộng cho hai hai tiếp thu chứ nghe một ba quan sát cộng cho một hai với môn đúng không rồi cộng cho 29 tổng lực thế giới đúng không còn nếu ai mà nhảy á thì lấy tổng số thì ra là 46 đúng không rồi mất cái hai cảnh mất ra cảnh thì mất cái tám tâm đại quả rồi đúng không tâm đại quả làm ra cảnh nè bắt tâm đại quả làm ra cảnh đúng không lên 46 cái đầu cơ đó 46 tâm từ 40 thức còn lại đúng không rồi 46 tâm bây giờ cái tâm độ này nó không có na cảnh đúng không từ cho tám cái tâm đại quả làm ra cảnh nữa thì 46 trừ cái 8 còn lại là 38. Tính gọn cho nhanh vậy còn nếu mà tính theo tiểu học thì cứ liệt kê ra. Người có mấy người? Tính nhiều vẫn có mấy cõi năm. Nếu tính dụng có mấy gọi? Nếu tính dụng có ba gọi là gọi ngũ uẩn. Cái cõi là nói sắc, họ tưởng hành thức, có người lên nè. Thứ hai là cõi tứ uẩn, là cõi vô sắc á, thì chỉ có là họ tưởng hành thức thôi, không có sắc. Cõi tứ uẩn, cõi vô tưởng, nhất uẩn, ngọn uẩn chỉ có sắc pháp thôi thôi. Vậy có ba cõi là cõi ngũ uẩn, cõi tứ uẩn, cõi nhất quẩn, mà cõi ngũ quẩn thì có bao nhiêu cõi? Đến là cõi là 26. Cõi ngũ quẩn thì sao tính ra 26 cõi? Mình 34 định trừ cho nhất quẩn là đó, tính nãy giờ thì vấn đề tiểu học thôi, tính đề từ dưới lên trên thôi. Bây giờ là nếu mà ta có khỏi những quẩn thì chúng ta có nè. Thì năm khỏi phải rồi. Bây giờ tính theo kiểu tiểu học này. Nha. Là bốn cơ sở nè, đúng chưa? Rồi cộng cho bảy, tôi phải luôn giới rồi đúng không? Đúng chưa? Rồi cộng cho 15 cõi sắc giới hữu tưởng. Rồi 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền chính rồi. Cõi tứ thiền còn có là 5 cõi thục cư, là già mai, cõi quả quả nè. Rồi 9 với 6, 15 cõi là cõi hữu tưởng. Còn cái cộng cho cõi vô tưởng nó là 16 cõi. Thì sắc giới có 16 cõi, dục giới có 11 cõi, vô sắc có 4 cõi, tổng cộng 31 cõi. Dục giới có 11 cõi. Sắc giới có 16 cõi. Rồi. Vô sắc có 4 cõi. Tổng cộng 31 cõi đúng không? Nhưng mà cõi dục giới á, cái kia là hai cõi, bốn có bốn cõi khổ, rồi cộng cho bảy cõi vui dục giới, rồi cõi người cho đến sắc cõi trời, sắc cõi trời đúng không? Rồi bảy cõi vui dục giới, còn cõi sắc giới còn có 16 cõi, rồi còn có 15 cõi sắc giới hữu tưởng, và một cõi vô tưởng. Tốt nhất là lên sao cõi ngũ thượng cư lên gà nó một cõi một kiếp một cõi quên một kiếp kia một cõi mà tốt hơn nữa là cái khách từ qua la hán nó còn lên cõi nào nữa hết rồi giúp bà đi khỏi bà mất con xe cái gì giúp bà đi khỏi bà mất con xe Thank you. Rồi có 12 sát na tâm cách. Rồi này có 12 sát na tâm cách. Vậy không có sát na na cảnh. Chấm. Vì sao không có sát na na cảnh? Chấm hỏi. Vì sao không có sát na na cảnh? Đáp. Tuy cảnh sắc còn dư hai sát na đại, tuy cảnh sắc còn dư hai sát na đại nhưng không đủ sức mạnh để cản trở cảnh chủ bảy, nên khi động lực thứ bảy vừa diệt đi thì tâm chủ sinh khởi lên, chấm. Sở dĩ cảnh không có đủ sức mạnh do người nhận cảnh không có tâm ái luyến với cảnh. Nên cảnh không có pháp lực với tâm rễ không phải. Ví như người không thích ca hát dù bản nhạc có du dương cũng không thích thú, những cái người nữa thích nghe nhạc á, dù nghe cái bản nhạc nào á, dù cứ nghe cẩm đi đang trường đang nằm gì nó hát thì kệ, đâu có đâu cần thiết đâu chẳng hạn. Còn nhiều người mà cái thích cái nghe nhạc á, nghe đời không có rồi, tiếng cái nhịp rồi cái đó lúc đó cái đó là cái tâm ái lý cảnh á. Ví dụ như cái người mà không thích cái món đồ đó, ví dụ như cái người mà không thích một tay chẳng hạn đi ra Phú Quốc, cái hướng dẫn du lịch nó đưa cho cái ngọc tay rồi ngọc thiền gì đó, dụ cho nó bài biển cách nào nó ngó qua co chơi rồi chứ đâu có muốn nó cầm trồ đâu, hiểu không? Cái người mà không thích á, tức là không có tâm ái với cái cảnh đó thì nó không có. Cái người mà có sao ăn vậy thì đâu cần tìm món ngon chật lạ đâu, đúng không? Còn người khoái màu biển cứ lấy cái cửa hàng hải sản không thôi chẳng hạn như vậy. Còn người có sao ăn vậy người ơi thì sao cũng được, nó khác thì hiểu cái này không? Nghĩ cho nên nó cái cảnh nó không còn cái sức mạnh để hấp lực rồi đó. Mà thấy rõ ràng cái người mà thích ăn Tức là iPhone rồi kia, iPhone mới vừa mới ra là có mặt rồi, có mua rồi. Giờ bây giờ ra iPhone mấy là 8 rồi chưa? Mọi người là không thích cái điện thoại cụ bắp, cứ xài điện thoại cụ bắp thôi. Còn kia thì cứ lấy ra cái model nào chạy theo là model đó. Những nhà ai có lít gì nữa đó chả biết luôn. Nó không hấp dẫn mình nghe. Còn đối với mấy ông họa sĩ không thích đó. Cái tranh Picasso thì nó đẹp hơn, nó bán một tranh cái triệu bạc á, cái triệu đô la luôn á. Rồi đối với khi nhìn thấy giống như đang chạy bùa á, lòng rắn của nó chẳng muốn biết gì về nghệ thuật hết rồi nè. Đại khái như vậy, cái loại cảnh này nó không hấp dẫn với mình. Ví dụ như người mà thích quần áo đẹp thì bị kiếm quần áo đẹp mua đúng không? Giải mới, giải mua đen rồi xà rông hay xà rô gì đó, đại khái hiểu không? Của hàng hay là với người đang tu tập thiền chỉ tịnh tác ý ly ái dục, cái gì mà tu thiền mà còn mà dính mắc tới sắc thân hương vị xúc á thì không cách nào đắc thiền nữa. Đắc ý ly ái dục cho nên tu thiền mà còn phải ăn ngon mặc đẹp với thì thôi thua đi, hãy thua đi, để qua chỉ có hình thức chơi thì vui thì thôi. Rồi tu thiền không có thích ăn ngon mặc đẹp, không có thích gì hết, rồi ly ái nè, còn phá đi shopping thì thôi cũng thua luôn đi. Những người nào tu thiền mà thích đi siêu thị thì thôi, mà đi siêu thị thì chắc chắn cái đừng nói gì cái đắc sơ định nha, tẩm định cũng chưa có nữa. Ăn uống bút phê đó, cái đó cũng là nó gợi cho tâm tham luôn. Rồi gợi cho món nào là hạt của vị thì ăn đúng không, còn món nào mà không thích thì bỏ lại đúng không. Mấy cái bây giờ cái phong trào mà gọi là làm gì bút phê tự chọn nó phổ biến mà. Nhưng mà cái đó không biết là cái đó là nó gợi cho tâm tham. Cái món này ngon à, nghe thế này nha. Nên trong cái bộ cao học á, bộ trung học á, cái sắc pháp á luôn luôn nó làm cho ảnh hưởng cái tâm lý mình. Đi shopping thì thấy cái giải nào nó đẹp cái là mua về về không? Về nhiều khi mua về cũng không biết để làm gì. Mà thích mua dài dớ thì thấy là cái nào đẹp cái mua đen thì cái mua. Một ngàn người có thể có mấy chục cái đôi dài, đôi dép vậy mà có mang hết đâu. Cái hàng vậy. Ai đi siêu thị nè mà cứ về rồi tôi tập thiền á thì thua được trước khi chạy á, bởi vì còn thanh còn dướng mắt mà tới người mình tu thiền á vậy tắt ý là ly ái dục sắc thân hương vị xúc là không có màn tới nha. Mà vị phải ăn ngon đúng không? Cái gì? Ông sư thích đi xà lô là cũng tham nhưng mà... Rồi vậy cũng là tham gì nữa? Nó nhưng mà tâm an lấy lòng của nó thì đương nhiên ta phải thích mặc những cái như vậy. Ôi, bây giờ cái thích là tham rồi mới nói vậy. Thích là tham hả? Thích là tham vậy mới nói vậy. Thích là tham hả? Vậy mùa nóng thích mặc đi xà lô cho mát đúng không? Phải không? Tiêm cho mát cái đó, thích cái mát đúng không? Cho nên trong cái bộ cũng xong á, để cái sắc pháp á, là nó tạo cảnh cho ái dục rất là nhiều. Ví dụ đi cái đồ mới thích mặc thôi mà, đồ rách đó, đồ rách có chịu mặc đâu. Đồ mà rách thì có chịu đâu đúng không? Đồ mà giá có chịu mặc không? Ra đường phải mặc đồ xịn, đồ mới không? Giống như Tết thì coi, ra Tết có vào như mặc lái mình được, đồ thường không? Đồ mới đúng không? Còn đi ra cưới là phải mặc đồ mới đúng không? Cái đó là đi shopping này, rồi đi shopping này, đi siêu thị á, thứ hai là ăn cơm thì chọn này, cơm quê á, Đức Phật dạy nha, có gì ăn đó nữa luôn. Minh tâm các ngài không dính mắc, với cảnh sắc đó chỉ cần dính mắc cái cảnh sắc đó, tham cái là chết liền, tham cái là dính mắc cảnh sắc á là rớt liền. Đây đây là trong bài kinh mà ở Thế Tiên Bổn á, khi mà cái đất cái vừa mình làm ra cái vỏ đất mình cái đất nó tròn chứ không méo méo gì đâu. Mà cái mặt đất nữa vàng và bực vàng và chói sáng rất là đẹp. Thì các chị bạn đi ở cõi Ma Lâm bay xuống thấy cái hào quang xuống thì thấy vài lần như vậy cái tự nhiên nó khởi tâm muốn thử coi cái vị đất như thế nào, cho lấy tay quẹt mát quẹt cái lưỡi lên điếm cái chết liền, tái sanh là ngay tại chỗ. Người sẽ kiếm đó, con người sẽ kiếm đó. Cho nên các chị này nếu mà quan thi là cái cõi thiện thứ hai nha, à chứ không phải là cõi thiện thứ nhất nha, cõi thiện nhất là sơ thiện thôi đúng không? Sơ thiện có mấy cái cõi, cõi gì? À, Phạm Chúng Thiên, Phạm Thượng Thiên. Còn Bồ Tát chúng ta đó, rồi chứng tứ thiền, chứng ngũ thiền luôn á. Có thần thông bay đi, bay bèo bèo lên hư không á, gặp bà Hoàng hậu cái rồi tham liếc cái rớt xuống đi bộ về. Cho nên cái dính mắt này nó ghê lắm. Cái người đang ở dưới là biết trên núi đúng không? đi lên lên cái đỉnh núi đúng không? Có không? Từ cái đỉnh núi nhảy xuống dễ không? Rồi xuống rồi á, rồi muốn trèo lên đỉnh núi nữa, nó dễ không? Ngay cả tập thể dục nè, đi lên lại đi về đi lại ghé thì chết luôn. Nó tự dưới chân núi này đi lên nó lên lại ba rồi đi xuống rồi bảo đi lên nữa mệt quá về nghỉ lại mai đi tiếp. Đừng nói về phục hồi lại, chỉ trừ Bồ Tát thôi nha. Bồ Tát quá thuần thục nên cái chuyện khác, còn mới giai đoạn đầu thì có chuyện đó xảy ra. Rồi cho nên hãy còn tham luyến là tôi chơi vui. Cái sáng cũng vô trường thiền nhẹ chịu đi shopping thấy cô rồi cô trắng luôn á nhiều chi chỉ gọi là có cái mát này thôi, cũng giống như những nhẹ vậy bây giờ những nhẹ shopping những nhẹ gọi là shopping tâm tạng á, tâm tạng á cũng là tâm tạng á, rồi kêu mà ngồi phụng cái chắc gì phụ không kỳ cậy dũng vậy. Thank you.